Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 1082, cô. Đứa ngốc, ta thích ngươi liền tốt. Quản những người khác làm cái gì? Diệp Tuyệt Thiên khinh nhẹ xoa y y mái tóc, tâm thương yêu không dứt. Diệp Diệp, ngươi cùng nữ hài kia, y y đến không muốn hỏi, nhưng chính là nhịn không được. Tâm lý ẩm, y y, ngươi yên tâm tốt, ta cùng nữ hài kia không có gì. Chúng ta đã nói xong, nàng nguyện ý giúp ta. Ta buổi tối hôm nay có thể đi ra gặp ngươi, cũng là nàng giúp ta giấu giếm. Nàng là người tốt. Diệp Tuyệt Thiên cầm thật chặt y y đầu ngón tay, muốn cho nàng có một tia cảm giác an toàn. Thật sao? Y y mừng rỡ, tâm lý một chút liền vui vẻ. Quét qua hôm nay không vui. Này vậy ta phải thật tốt cảm tạ nàng mới được. Ngươi hỏi nàng một chút thích gì, ta mua cho nàng. Diệp Tuyệt Thiên nhẹ phẩy một chút y y gương mặt, ôn nhu nói, những này để ta làm liền tốt. Sau này mặc kệ ta nói cái gì lời nói, vậy cũng là nói cho đại ca cùng mẫu thân nghe. Ta minh bạch, ta không thương tâm, ta không khó qua. Diệp Tuyệt Thiên một tay lấy y y ôm vào trong ngực. Thật rất lợi hại, đau lòng cái này ngốc cô nương, để cho nàng thụ lớn như vậy tội. Diệp Diệp, ngươi trong ngực thật là ấm áp, thật nghĩ một mực liền nằm trong ngực của ngươi, như thế liền không lạnh. Y y nhẹ nhàng cọ lấy Diệp Tuyệt Thiên lồng ngực, nói cái này lạnh, nhưng thật ra là tâm lạnh. Diệp Tuyệt Thiên khinh nhẹ vỗ về y y đọc, dễ chịu liền nhiều dựa vào một hồi. Diệp Diệp, đáp ứng ta, không nên gạt ta được không? Y y chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, đời này cũng sẽ không lừa ngươi. Diệp Tuyệt Thiên xoa bóp y y khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra mỉm cười, ân, Diệp Diệp ta tin tưởng ngươi. Y y cũng lộ ra mừng rỡ nụ cười, lộ ra là như vậy thiên nhiên. Hai người thật sâu nhìn nhau, y y tựa hồ có chút thẹn thùng, không dám nhìn thẳng Diệp Tuyệt Thiên này hỏa nhiệt ánh mắt. Mà Diệp Tuyệt Thiên chậm rãi cúi đầu xuống, nhịp tim đập như khiêu đàn, chấn động kịch liệt lấy, hôn lên tại y y trên môi, cảm giác là như vậy ngọt ngào. Nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có, y y lúc này mở to con mắt, chính mình hôn hôn không, bị Diệp Diệp cướp đi, nhưng cái này là mình nguyện ý. Dần dần, y y trầm tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mà trong bóng đêm, cung nguyệt nhìn lấy trốn ở một góc hai người, một đôi mắt hơi híp lại. Diệp Tuyệt Thiên, ngươi thân là cường đại như thế nhân vật thân đệ đệ, vậy mà ưa thích một cái cung nữ, dạng này sự tình nếu như truyền đi, đại ca ngươi mặt hướng chỗ nào đặt? Bất quá yên tâm tốt, cái mặt này ta đến thu lại, một cái tiểu tiểu cung nữ còn đối phó không sao, có tư cách gì cùng ta cung nguyệt đoạt nam nhân? Diệp Tuyệt Thiên, ngươi về sau lại là ta, liền để cho các ngươi vụng trộm tình. Cung nguyệt dần dần biến mất trong bóng đêm, một chỗ như có như không chi địa, nơi này tiên vụ vờn quanh, năm màu cầu vồng xuyên toa tại giữa núi rừng, đẹp không sao tả xiết. Mà ở trong quần sơn có một chỗ đình viện, lộ ra rất lợi hại đặc biệt. Đông Hoàng Thắng lúc này rơi vào môn đình chỗ, hơi hơi thở phào, lần này là đến tặng quà. Đông Hoàng Thắng cũng rất tò mò, vị này Mộng Giao là người phương nào, nghe nói là cái thế giới này rất lợi hại nữ nhân. Lần này là tại độ kiếp, nếu như độ kiếp thành công, này sẽ thành cái thứ nhất nữ thượng thần. Này là bực nào phong quang, cùng một vài đại nhân vật bình khởi bình tọa, liền cả Đông Hoàng nhà đều muốn đưa tới quà mừng, có thể thấy được coi trọng bực nào. Tại hạ Đông Hoàng Thắng, đến đây đưa lên quà mừng. Đông Hoàng Thắng đứng tại cửa ra vào nhẹ giọng hô, âm sắc có chút nhọn, không có cách nào đăng tâm đều diệt. Vừa mới nói xong, Đông Hoàng Phần Thắng trước toát ra một đoàn tiên vụ, chỉ gặp một người mặc váy trắng tiểu cô nương xuất hiện. Hơi hơi nghiêng thân thể, nguyên lai là Đông Hoàng nhà người tới, thật sự là khách khí, mời đến, cảm ơn. Đông Hoàng Thắng khẽ cười nói, đi theo tiểu cô nương đi vào trong đình viện. Từ bên ngoài nhìn, đình viện không lớn, nhưng là đi vào mới phát hiện, nơi này có động thiên khác a, cảm giác tựa như một cái thành thị nhỏ, người đến người đi, náo nhiệt không thôi, mà lại những người này biểu lộ đều là mang theo cao hứng sắc thái. Không có một cái nào là sầu mi khổ kiểm. Đông Hoàng Thắng liền hiếu kỳ, thấp giọng hỏi, cô nương, những người này làm sao lại cười đến như thế vui vẻ, đó là đương nhiên. Cô lập tức liền muốn trở thành Cửu Châu năm biển vị thứ nhất nữ thượng thần. Sở dĩ người đều vì cô cảm thấy vui vẻ, tiểu cô nương trên gương mặt xinh đẹp cũng mang theo hưng phấn cùng sùng bái. Thì ra là thế, Đông Hoàng Thắng gật gật đầu. Thượng thần này con mẹ nó là vô địch tồn tại. Cô nương, xin hỏi các ngươi cô khi nào xuất quan? Đông Hoàng Thắng hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng, có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy ngàn năm. Nói không chừng, Đông Hoàng Thắng gật gật đầu. Cái này lịch kiếp thật đúng là con mẹ nó khủng bố. Cần nếm lượt nhân gian ngọt bùi cay đắng, mới có thể thành thần. Đông Hoàng Thắng cũng đã được nghe nói một số nghe đồn. Bình thường chỉ có nam tính có thể vượt qua toàn bộ kiếp nạn. Bởi vì nam tính tâm trí so sánh vững vàng, cũng hung ác, mà nữ tử như không có. Nhất là tình kiếp cửa này, bình thường người thật đúng là không qua được. Cũng không biết lần này cái gọi là mộng giao độ là kiếp nạn gì. Rất nhanh, tiểu cô nương liền đem Đông Hoàng Thắng mang vào một cái bình thường phủ đệ. Nhưng tất cả mọi người biết, tòa phủ đệ này lập tức liền muốn xuất hiện nữ thượng thần. Đông Hoàng công tử, còn xin ngươi ở đại sảnh hơi chút nghỉ ngơi. Tốt, vất vả cô nương, Đông Hoàng Thắng gật gật đầu. Trong đại sảnh trừ Đông Hoàng Thắng, còn có mấy người cũng là đến đây tặng quà. Có thể đến đây tặng quà. Cái kia chính là cái này Cửu Châu năm biển đức cao vọng trọng nhà. Tựa như Đông Hoàng nhà một dạng, bất quá Đông Hoàng Thắng lại không biết những người này tới nơi này mấy tháng, còn là lần đầu tiên đi ra ngoài. Đông Hoàng cũng tới người. Lúc này một người nam tử nhẹ giọng cười nói. Đông Hoàng Thắng xem ra liếc một chút nam tử xuyên qua. Người này một bộ thanh sam, hẳn là người nhà họ Khương, thượng đế về sau, không thể coi thường, Khương huynh. Đông Hoàng Thắng chắp tay hô, điệu rất thấp, muốn tại cái này Cửu Châu năm biển sinh tồn được, vậy sẽ phải tư nguyên, hiện tại thật vất vả ra tới một lần, khẳng định phải kết giao một số, đến lúc đó báo thù cũng có người. Khương dân cũng chắp tay hô, Đông Hoàng huynh khách khí. Bên cạnh mấy vị rõ ràng không có muốn tham dự ý tứ, ngồi yên lặng uống trà, thần sắc mang theo cao ngạo. Đến đây tặng quà cũng không có nghĩa là trong nhà rất lợi hại nhân vật trọng yếu. Tựa như Đông Hoàng Thắng một dạng, Khương huynh ngồi, Đông Hoàng huynh ngồi, hai người cái kia chính là một phen nói khoác. Nghe bên cạnh mấy người lắc đầu, thật sự là mất mặt. Cũng không biết vị cô này lúc nào xuất quan. Cũng tốt mắt thấy một chút cô phong thái. Đông Hoàng Thắng cũng theo nói ra. Chỉ là hiếu kỳ vì cái gì đều gọi cô nàng đâu. Nơi này người thật là kỳ quái. Về sau nếu là toát ra một cái gọi ba ba làm sao bây giờ? Khương dân nhẹ nói. Đông Hoàng huynh, vị cô này chỉ sợ không có nhanh như vậy xuất quan. Vì sao? Ta nghe gia chủ nói qua, nữ tử này bình thường sẽ đem tình kiếp đặt ở sau cùng độ. Mà tình kiếp lại là nữ tử chí mạng nhất, bất quá vị cô này thiên phú dị bẩm. Có lẽ cùng cái khác nữ tử không giống nhau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.